Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đồn này đã có vào một khoảng thời gian trước. Vốn dĩ Cố Kỳ nghĩ rằng anh ấy có thể từ từ quét sạch tin đồn này, nhưng anh ấy còn chưa kịp hành động thì tin đồn ngày càng trở nên không tuân theo chuẩn mực, còn bộc phát thành đình công. Tâm trạng của Hạ An Nhiên cũng rất uất ức. Để kéo Lăng Mặc đầu tư nên cô đã hy sinh rất lớn. Không ngờ còn có người gây chuyện, chỉ là Hạ An Nhiên biết rõ chuyện này là có người cố ý xúi giục. Suy nghĩ của người làm nghiên cứu rất đơn thuần, sẽ không nghĩ quá nhiều, rất dễ bị người mưu mô lợi dụng sơ hở. Mà sau khi Cố Kỳ than phiền rất lâu, bỗng nhiên anh ấy lại đề cập đến một tình huống khác. Đúng rồi, lúc nãy Tổng Giám đốc Lưu của Dược phẩm Thanh Hòa lại tới viện nghiên cứu của chúng ta, viện Phó Chu đang tiếp khách. Nếu không, chúng ta hãy hợp tác với bọn họ, để cho các nhà nghiên cứu biết, Long Đằng vẫn có quyền tự chủ đối với dự án này, để có thể ổn định lòng quân của Long Đằng. Chỉ là, dự án cấp SSS này là của em, chuyện này còn cần em đưa ra quyết định hợp tác. Hạ An Nhiên khẽ cau mày, người của C Thanh Hòa đã tới rồi sao? Nếu đã như vậy, thì chúng ta hãy trò chuyện video đi. Cố Kỳ nghe vậy, được, vậy anh đến phòng họp. Bảo Tổng Giám đốc Lưu gọi video với em. Đến phòng họp, Cố Kỳ đã gọi video với Hạ An Nhiên. Cố Kỳ, viện Phó Chu cùng với Tổng Giám đốc Lưu của Dược phẩm Thanh Hòa đều ở đây. Hạ An Nhiên nhìn thấy Tổng Giám đốc Lưu trong video, cô lên tiếng chào hỏi trước. Tổng Giám đốc Lưu cũng rất khách sáo chào hỏi cô. Ông ta cũng chủ động hỏi trước liên quan tới việc hợp tác mà tôi đã đề cập tới vào ngày hôm qua, không biết ý của cô Hạ như thế nào. Hạ An Nhiên lộ ra một nụ cười. Là một lời đề nghị, rất hay. Tôi cũng biết quan hệ của cô và tập đoàn Lăng Thị, chỉ là hôm nay Long Đằng thật sự cần phải ổn định lòng quân trước. Chỉ cần cô hợp tác với chúng tôi, thì Dược phẩm Thanh Hòa nhất định sẽ phối hợp toàn diện, tất nhiên sẽ phát triển tốt dự án này trong giai đoạn sau, tuyệt đối sẽ không để dự án này bị chôn vùi. Trông thái độ của ông ta vô cùng chân thành. Mà viện phó trụ cười nói, An Nhiên, chúng ta hợp tác với Dược phẩm Thanh Hòa trước, tuyệt đối đáng tin, hơn nữa điều kiện mà bọn họ đưa ra cũng rất tốt, có lẽ sẽ không có những công ty khác có thể đưa ra điều kiện cực tốt như vậy. Cố Kỳ cũng rất muốn quyết định việc hợp tác lần này. Chuyện này rất quan trọng đối với Long Đằng, dự án lớn cấp SSS sẽ hợp tác với Dược phẩm Thanh Hòa mà không hợp tác với tập đoàn Lăng Thị, đây tuyệt đối sẽ là đòn phản công tốt nhất đối với tin đồn. Chỉ là, Cố Kỳ hay là tôn trọng ý kiến của Hạ An Nhiên. Đàn em, dự án này là của em có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Hạ An Nhiên đã nhìn ra, bất kể là Cố Kỳ hay là viện phó Chu, cũng vô cùng hy vọng sẽ hợp tác với Dược phẩm Thanh Hòa. Cách chương.